Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1509, chương 1511, chân tiên thân thể. Phù văn màu vàng hóa thành vô số đạo lưu quang, đem Quý Yên Hành thân thể chăm chú trói buộc chặt, từng điểm lui tiểu, dùng đến đối phương kêu lên thê lương thảm thiết tiếng càng chói tai. Tần Dương, ngươi dám cả gan giết ta, ta nhất định giáo ngươi sống không bằng chết. Quý Yên Hành thanh âm khôi phục nam tính, thê lương hô. Tần Dương thản nhiên nói, nghĩ như vậy làm nữ nhân, nếu không kiếp sau đầu thai thời điểm đầu nhập cái nữ thai như thế nào? Hy vọng đến lúc đó đừng lại trưởng thành yêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nương theo lấy từng sợi hắc vụ tràn ra, Quý Yên Hành giữ tợn lại không dám, thanh âm dần dần yếu bớt. Mà cái kia cỗ hóa thân vì quái vật thân thể cũng giống như nhụt chi khí cầu, hóa thành yên vụ, biến mất không thấy gì nữa. Ba, một bản hắc sắc cổ thư rơi trên mặt đất. Tần Dương lông mày một trọn, đi ra phía trước đem cổ thư nhặt lên, mảnh mảnh lật xem vài trang. Cau mày nói, kỳ quái, mặc dù văn tự một dạng, nhưng cảm giác quyển sách này không thuộc về cái thế giới này. Nó phía trên khí tức quá lạ lẫm, chẳng lẽ Quý Yên Hành trên thân cái kia tia lạ lẫm khí tức là bắt nguồn từ cái này? Vừa rồi chính là bởi vì hắn bắt được Quý Yên Hành trên người có một cỗ lạ lẫm khí tức không thuộc về cái thế giới này đạo pháp quy tắc, cho nên mới có thể tùy tiện giết chết hắn. Tần ca ca, có phải hay không rất lợi hại bí tịch? Đồng Nhạc Nhạc lộ ra cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Tần Dương khép lại sách vở, thản nhiên nói, cái này xác thực là một môn tà công, tên là Xa Nữ Huyền Âm Quyết. Theo phía trên ghi chép, đây là một vốn có thể làm cho nam nhân trở thành nữ nhân công pháp. Như nhiều chút thời gian, Quý Yên Hành hoàn toàn sẽ biến thành nữ nhân. Ta thiên, trên thế giới này còn có loại công pháp này. Kỳ hoa a, Đồng Nhạc Nhạc lè lưỡi, im lặng đến cực điểm. Bất quá, công pháp này tu luyện điều kiện cực kỳ ác độc, cần phải chuẩn bị 300 tên 12 tuổi khoảng chừng nữ hài, đem trên người các nàng nguyên âm khí tức hút hết, còn muốn đưa các nàng làm thuốc dẫn, để bảo đảm thân thể mình có thể triệt để trở thành thân nữ nhi. Cái gì? Tàn nhẫn như vậy? Nghe được Tần Dương lời nói, Đồng Nhạc Nhạc lông mày dựng thẳng lên, biệt hồng khuôn mặt nhỏ, thở phì phì nói ra, tên vương bát đản này tử nhân yêu. Vừa rồi như vậy mà đơn giản giết chết hắn mới tiện nghi. Sớm biết cô nãi nãi trước tiên đem hắn cúc hoa nổ thành nát bét. Gặp Tần Dương nhìn qua cổ tịch như có điều suy nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc vội vàng từ hắn trong tay đoạt lấy đi. Cảnh giác nhìn qua đối phương, ngươi cũng không thể học cái này buồn nôn công pháp. Tần Dương cười mắng, ngươi coi ta đồ đần à? Không được, không được, vì lý do an toàn ta còn là hủy nó. Đồng Nhạc Nhạc đem cổ tịch xé thành mảnh vỡ, bàn tay nhất trà sát, liệt hỏa lăng không cháy lên, đem cổ tịch thiêu sạch sành xanh. Tần Dương cũng không có ngăn đón nàng. Tất nhiên cái kia bản công pháp rất thần bí, nhưng quả thật có chút buồn nôn. Hủy tốt nhất, cỗ này chân tiên thân thể không tệ a, muốn hay không mang đi? Đồng Nhạc Nhạc đi tới bên bờ ao, nhìn qua đáy ao bộ kia thủy tinh băng quan, liếm liếm môi hồng nói ra, đáng yêu khuôn mặt nhỏ mang theo mấy phần tiểu chờ mong. Tần Dương đưa tay nặn đạo pháp quyết, đem ao bên trong nước toàn bộ hút khô, nhảy vào đáy ao, cẩn thận quan sát lấy băng quan bên trong nữ nhân. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, mới phát hiện nữ nhân da thịt rất kiều nộn, oánh bạch như ngọc, hiện một tầng thủy sắc lộng lẫy, phảng phất nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể nặn ra nước. Nếu như không là cảm ứng được nàng khí tức hoàn toàn không có, còn cho là nàng chẳng qua là ngủ say mà thôi. mặt khác trên mặt nàng thủy chung mộng một tầng sương mù. Xem không rõ tướng mạo, tiểu manh, có thể xác định nàng thân phận sao? Tần Dương hỏi, thật có lỗi, không thể, chỉ có thể kiểm chắc ra nàng là chân tiên thân thể. Thân thể toàn bộ cơ năng đều rất hoàn chỉnh, da rẻ, xương cốt, huyết dịch, kinh mạch, các bộ điểm khí quan đều bị tiên khí ngưng luyện, danh phù kỳ thực chân tiên thân thể. Tiểu manh nhàn nhạt nói, Tần Dương đôi mắt có hơi lấp lánh, đem trong lòng một cái ý nghĩ hỏi ra. Ngươi cảm thấy, ta có thể hay không vì Vu Tiểu Điệp tái tạo chân thân? Sẽ dùng cái này chân tiên thân thể. Có thể, tiểu manh hồi đáp, chân tiên thân thể cùng cổ tiên thể khác biệt. Cổ tiên thể đầu là một bộ lưu lại di hài, bên trong ẩn chứa vô thượng linh lực, có thể truyền thụ cho người nào đó, dùng đến tăng thực lực lên. Mà chân tiên thân thể đầu là một bộ bảo tồn hoàn hảo thân thể mà thôi. Tác dụng duy nhất liền là có thể nhường tu hành trở nên dễ dàng một chút, hoặc là giảm thiếu thành tiên chi lộ lực cản. Như ngài nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, liền có thể dùng một chút thuật pháp thần bí dung nhập nàng thể nội, triệt để khống chế cỗ thân thể này, bị thiên địa tán thành. Tần Dương cười rộ lên, ta cái này vận khí không tệ a. Đúng, vì sao nàng tướng mạo ta không cách nào thấy rõ ràng? Chân tiên thân thể hoàn toàn là vì dung hồn mà chuẩn bị, làm dung hợp về sau, cỗ thân thể này hình dạng liền sẽ cùng linh hồn chủ thể tướng mạo bảo trì nhất trí. Tiểu manh kiên nhẫn giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Tần Dương nhẹ vỗ về trước mặt băng quan, chậm rãi nói ra, Vu Tiểu Điệp hồn thể là hoàn chỉnh, mà ta cũng biết một ít dung hồn chi thuật, xem ra chỉ cần nghĩ biện pháp đem quan tài gỗ này mở ra, liền có thể cho là nàng tái tạo chân thân. Xác thực có thể, bất quá tiểu manh đề nghị ngươi không nên làm như vậy. Vì sao? Tần Dương nghi hoặc hỏi, Vu Tiểu Điệp trước mắt thân thể là ngài từ trong hệ thống rút thưởng chiếm được cao cấp bản thực thể Hoa Hoa. Cái này Hoa Hoa là chứa linh tính, cũng không phải là chẳng qua là tử vật. Như về sau ngài có cơ hội đạt được cái nào đó có thể điểm hóa chân thân pháp bảo, như vậy hoàn toàn có thể đem thân thể nàng biến thành chân thân, không cần lần nữa đổi lấy thân thể. Tiểu manh nhẹ giọng nói ra, hơn nữa đi qua như vậy thời gian dài, thực thể Hoa Hoa cùng Vu Tiểu Điệp linh hồn cũng đã có phụ thuộc cảm giác. Ngươi như lại đưa các nàng cưỡng ép tách rời, sẽ đối với linh hồn nàng tạo thành bất lợi. Cho nên ta cho rằng, ngài không cần thiết lãng phí một bộ chân tiên thân thể. Nghe được tiểu manh đề nghị, Tần Dương lâm vào suy tư bên trong. Sau một lúc, hắn gật đầu nói, tốt đi, ta đây liền nghe ngươi. Có lẽ cỗ này chân tiên thân thể mặt sau còn hữu dụng chỗ. Tần Dương cánh tay vung lên, đem thủy tinh băng quan thu nhập hệ thống trong không gian. Đúng, chung quanh nơi này còn có hay không cao cấp điểm pháp bảo? Tần Dương lại hỏi, không có, tiểu manh trả lời rất thẳng thắn. Tần Dương có chút thất vọng, còn cho rằng Quý Yên Hành nghiêu bức hống hống, khả năng còn tàng như vậy lợi hại bảo bối, xem ra có chút đánh giá cao hắn. Hai người từ cấm địa sau khi ra ngoài, Tần Dương liền nhường Đồng Nhạc Nhạc chỉ huy đám người, bắt đầu vơ vét thiên nhất các tại tàng bảo khố hoặc là địa phương khác linh thạch cùng pháp khí. Thiên nhất các trải qua này một trận chiến, liền triệt để từ trong lịch sử xóa đi. Mà Tứ Hải Thư Viện cũng trở thành ẩn thế duy nhất môn phái. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Tần Dương liền hoàn thành những người khác cả một đời đều khó có thể tưởng tượng thống nhất tráng. Cử, phảng phất như là nhược mộng huyễn, nhường đám người khó mà tin được. Thực lực cũng được, vận khí cũng được, tóm lại trước mắt Tần Dương đã trở thành ẩn thế tối cường. Không có một trong... Sau đó thì sao? Tu La nữ yêu nhìn qua ngửa mặt lên trời cảm khái Tần Dương. nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp điệp điệp. Tần Dương mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, thản nhiên nói, nghe Nhạc Nhạc nói, ma giới hiện tại chỉ còn lại Âm Hồn giáo cùng Thiên Thánh giáo hai phe thế lực. Cái này ngược lại cũng thay ta dọn sạch không ít chướng ngại. Đem nơi này sự tình đại khái an bài một thoáng, chúng ta liền đi ma giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.